Chương 17. Sau mấy ngày vui chơi, cả hai trở về vườn Thanh. Bội Thanh không cử động chân tay nổi, vì trong suốt một lộ trình dài, Thanh hay tranh ngồi ở tay lái. Tới nhà, tắm rửa thay áo xong là nàng ngã dài lên giường và bảo Vú Ngô. Vú xem, chắc tôi phải ngủ vùi 3 ngày 3 đêm mới lấy lại đủ sức lực. Chưa dứt câu, nàng đã ngáp dài, úp mặt vào gối. Thanh đi vào giấc ngủ không mộng, không mơ. Càng không đi ngủ ngay, vì bà Vú đã ra hiệu cho chàng biết là có chuyện muốn nói. Càng lo lắng, chuyện gì thế? Suốt một tuần ngụp lặng trong hạnh phúc, quên hết bao nhiêu phiền nhiễu. Nhưng bây giờ, cuộc vui đã tàn rồi, và bây giờ là lúc phải đối diện với thực tế, với đời sống của loài người. Đợi Bội Thanh ngủ say, Càng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Bà Vú đứng bên ngoài với vẻ mặt lo lắng đón chờ. Sao, có chuyện gì vậy? Càng lên tiếng hỏi. Hôm cậu đi, ông Vân gọi điện thoại bảo có chuyện muốn nói với cậu gấp. Ngoài ra, bà Vú lắp bắp nói không ra lời, đôi mắt nặng nề cố mở to. Còn chuyện gì nữa? Nói nhanh đi. Vợ cậu đến đây. Càng ngạc nhiên. Cái gì? Bà nói cái gì? Tối qua, có người đàn bà đến đây xưng là vợ cậu. Đi với bà này còn có một bà khác thật hung dữ. Vừa bước vào nhà, bà ta la hét ầm ĩ, đòi phải đem cô Thanh ra. Bà ấy còn nói nhiều điều thật là khó nghe. May là cô không có nhà, bằng không thì không biết ra sao nữa. Mộng Càng từ đỉnh hoang lạc rơi xuống tận vực thẳm băng giá. Chàng biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Mỹ Thuyên không bao giờ dám đến đây làm sùm như vậy. Người đàn bà đi theo nàng chắc chắn không ai khác hơn là chị Nhã. Chuyện gì mà có vợ chồng Tư Hiền chen vào là trời không long thì đất cũng lỡ ngay. Ông Vân nhắn chàng gấp, thế chắc chuyện chẳng lành. Vườn Thanh, chẳng lẽ một tổ ấm được gây dựng sau bao mưa bão, nay lại đành để cho thực tế đập nát tan tành sao? Bước qua phòng khách, Càng gọi điện thoại cho ông Vân. Quả nhiên đúng như điều chàng dự đoán, giọng nói ông Vân xúc động lắm. Anh Càng, tình hình nguy ngập lắm rồi. Thế mà anh vẫn còn mê ngủ vậy? Chuyện gì? Tư Hiền đưa vợ anh đến gặp tôi. Họ định mang Bội Thanh ra tòa về tội phá hoại gia can. Họ có rất nhiều bằng chứng, chẳng hạn như ảnh anh chụp chung với Thanh. Ngoài ra, chuyện này còn có rắc rối gì với Bá Nam nữa đấy. Hình như hắn cũng có một ít chứng cớ gì liên hệ đến cái điều mà hắn bảo là anh dụ dỗ Bội Thanh. Ừ, mà tình hình rắc rối quá. Anh phải gặp vợ anh ngay mới được. Nếu tôi là anh, tôi đã không để chuyện xảy ra đến vậy. Càng bực tức. Tất cả đều là do Tư Hiền bày ra. Họ đến tìm bác làm gì? Có phải còn có gì bên trong nữa không? Đúng. Họ bảo nếu anh muốn họ không đưa anh ra tòa thì anh phải chi cho họ 1 triệu. 1 triệu? Thật quả là đồ cướp cạn. Nhưng đưa cho ai? Cho vợ anh. Cho vợ tôi. Nàng lấy số tiền đó làm gì? Lại cũng là một trò môi mép của Tư Hiền. Không cần biết do ai chủ mưu, anh phải giải quyết cho nhanh lên. Chứ nếu để chuyện đến tòa án thì càng lôi thôi hơn. Đến tòa thì cũng không có gì đáng ngại. Ngại là ngại Bội Thanh chịu không nổi đó chứ. Vâng, Bội Thanh chắc chắn không chịu nổi rồi. Tư Hiền đã biết điểm yếu của chàng. Đặt ống nghe xuống, Càng đứng như trời trồng trước câu chuyện xảy ra đột ngột ngoài sức chàng tưởng tượng. Càng gọi Vú Ngô. Tôi phải đi ra ngoài một chút, bà ở nhà chăm sóc cho cô. Chỉ mở cửa khi nào nghe tiếng chuông 3 dài 1 ngắn, đó là tôi về. Bằng không thì thôi, nghe không? Đừng để cho Thanh bị xúc động, không tốt. Vâng, tôi biết. Càng nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11 giờ khuya. Khoác thêm chiếc áo ngắn, Càng ra xe. Mở máy, chàng chạy về Đài Bắc với một tốc độ thật nhanh. Sự mệt mỏi tinh thần làm thân xác rã rời. Hạnh phúc sau ngắn ngủi mong manh thế này hở trời. Thức giấc lúc nửa đêm, Bội Thanh lăn qua, không đụng Càng. Nàng vội sờ soạn quanh, cũng không thấy Càng đâu. Nàng tỉnh ngủ, mở mắt ra, cả gian phòng yên lặng. Đưa tay bấm ngọn đèn trên đầu giường, nhìn chiếc gối trơ trơ bên cạnh. Chăn chiếu của Càng vẫn thẳng nếp. Càng không vào ngủ, chàng bận việc gì? Sau cuộc hành trình dài mà cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Nàng vươn vai, ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo lụa. Bội Thanh vừa đi ra cửa, vừa gọi. Anh Càng ơi! Vẫn không có tiếng đáp. Bội Thanh đánh hơi. Gian phòng chẳng có mùi cà phê, cũng không có mùi thuốc lá. Vậy là chàng đang ở phòng đọc sách, đang viết. Bội Thanh rón rén bước vào phòng đọc sách. Nàng muốn đùa cho chàng phải một phen giật mình, nhưng gian phòng tối đen. Bật đèn lên, chiếc phòng rộng thênh thang, không người. Bội Thanh cau mày, thế Cang đi đâu trong lúc trời tối thế này? Anh Cang ơi, anh Cang! Vũ Ngô nghe tiếng gọi, hớt hải chạy đến, đôi mắt hãy còn ngái ngủ. Gì đó cô? Anh Cang đâu rồi? Anh ấy đi đâu? Cậu đi về Đài Bắc rồi. Đài Bắc à? Bội Thanh gần như tuyệt vọng hỏi lại. Về Đài Bắc? Thế để mai về không được sao? Trở về phòng, Bội Thanh không thấy buồn ngủ nữa. Ngồi trên giường, chống tay lên cằm, nhìn bóng cây phất phơ theo từng cơn gió bên ngoài sông. Tiếng chó sủa xa xa. Đêm yên lặng đẹp vô cùng, nhưng chỉ đẹp khi có đủ đôi. Bây giờ chỉ có một mình, nỗi cô đơn lại sâu xé tâm can. Can về Đài Bắc, chàng trở về với vợ con. Chàng không thể đợi được đến mai, về nơi kia hạnh phúc êm đềm hơn. Vậy là Can đã hết yêu ta rồi. Nhưng ta đâu có quyền ghen ngược lại. Phá hoại gia can kẻ khác là một trọng tội. Thế mà ta không biết thân phận, lại hờn tuổi, không để cho chồng trở về thăm vợ sao chứ? Nước mắt từ từ lăn xuống má Bội Thanh, nhìn chiếc chăn thêu hoa, tự nhủ. Đúng ra ta không có được hạnh phúc này, vì ta làm gì có tư cách để yêu và được yêu chứ? Gió thổi qua sông, qua ngọn cây xào xạc, ánh trăng e lệ nép mình bên cụm cây, chẳng ai trả lời cho Thanh. Có nhiều vấn đề của nhân loại không bao giờ được giải đáp. Ba ngày sau, Cang mới trở lại vườn Thanh. Chàng mệt mỏi, tiều tụy trông thấy. Ba ngày đợi chờ nôn nóng, Thanh có gọi đến hãng nhưng cũng không nghe Cang trả lời. Nếu có thì cũng bị cúp ngay. Lúc nào Cang cũng biện hộ là có việc hay phải giải quyết điều gì ngay vài trong ba ngày gì đó. Bội Thanh chưa hề nghe được điện thoại của Cang gọi lại cho nàng. Bội Thanh rất dễ xúc động. Những sự kiện trên như những đám mây đen bao phủ hồn nàng. Có lẽ chàng đã hết yêu ta. Suốt ba ngày liền, câu trên luôn luôn ám ảnh nàng. Ngồi nhìn đám mây trắng bay ngoài trời, lúc bách bộ trong vườn hoặc khi ngồi dùng cơm, đầu óc Thanh quay cuồng với những ý nghĩ. Ta đã làm gì khiến chàng phật lòng? Hay là chàng thấy không nên gần ta? Vợ con chàng đã làm chàng mềm lòng? Càng đang hối hận, chàng muốn kết thúc cuộc tình này. Khi nghĩ đến đây, Bội Thanh lại cắn nhẹ môi. Vậy là chàng không bao giờ đến, chàng không bao giờ trở lại vườn Thanh. Thế là, sau chuyến viễn du, chàng đã ra đi. Trong một phút xúc động, Bội Thanh có cảm giác như vẫn còn sống bên Bá Nam và những ngày thơ mộng vừa qua chỉ là giấc mộng đẹp đã tan rồi. Nhìn thấy Cang trở lại, Bội Thanh sung sướng phát điên lên. Nàng tưởng chừng như sẽ không bao giờ thấy chàng trở lại nữa. Ôm tay Cang, Thanh nghẹn ngào. Em tưởng anh sẽ không đến nữa chứ. Sao anh không điện thoại cho em? Ba ngày liền, tranh đấu bằng óc não, liên miên. Cang mệt mỏi cùng cực. Tư Hiền như con sâu hút máu, như một con kiến đất. Trong khi Mỹ Thuyên mềm yếu, chẳng biết gì mà cứ để cho tên anh rể mặc tình thao túng. Nói chuyện với Mỹ Thuyên là không bao giờ đạt được kết quả, chỉ có nước mắt, để Tư Hiền trục lợi. Tiền, tiền, tiền, 200.000 đồng để chỉ mua được một tấm cáo trạng. Cơn giận dữ làm chàng thấy nghẹn ở ngực. Tình yêu giữa chàng và Bội Thanh có dính dấp gì tới Tư Hiền đâu mà phải mua với cái giá 200.000. Nhưng đâu phải chỉ có một lần rồi thôi. Rồi đây sẽ còn nhiều lần khác. Mỹ Thuyên thì dại quá. Càng đành bất lực. Không còn cách nào khác hơn là giải pháp trên. Ba ngày liền đối diện với nước mắt của Mỹ Thuyên, đối diện với sự giận dỗi, thù hằn của hai con do người lớn bày cho chúng. Càng thật khổ sở, không một phút nào chợp mắt, không ăn được một hạt cơm. Bây giờ sau khi dàn xếp yên ổn, chỉ tạm thời rồi sóng gió sẽ tiếp tục chăng? Càng trở về vườn Thanh với một thân xác rã rời và một tinh thần tuyệt vọng. Cho anh một tách cà phê thật đậm đi em. Bội Thanh đi nấu ngay, cắm điện vào lò xong, nàng vội vã bước ra. Vẻ mệt mỏi cùng cực của chàng khiến nàng lo lắng. Ngồi bên chân Cang, đặt tay lên gối chàng, Thanh hỏi, anh làm sao thế? Nhắm mắt lại, Cang thở dài, anh mệt quá. Công việc của hãng à? Cang trả lời cho qua, ừ, chuyện của hãng. Bội Thanh cảm thấy mình bị bỏ rơi. Ba ngày chờ đợi, ba ngày trông ngóng, vừa nhìn thấy mặt, không biết nói một câu âu yếm, không một nụ cười. Nói chuyện thì cục ngủng mà lại không một lời giải thích. Chuyện của công ty, ba ngày liền lo chuyện công ty mà không có mặt ở văn phòng. Bội Thanh đã biết Cang ở đâu trong 3 ngày qua, nơi có vòng tay người đàn bà khác ấm hơn. Bội Thanh buồn bã. Cà phê đã sôi, nàng rót ra tách cho chàng. Cà phê của anh đây, anh Cang. Cang vẫn không mở mắt ra, đáp gọn. Được rồi, em cứ để đó đi. Bội Thanh cắn môi, vội vã bước về phòng ngủ. Nàng không làm sao ngăn được những dòng nước mắt. Lấy chiếc khăn tay che kín miệng, để bao nhiêu tiếng đau thương khỏi bị tuôn trào. Cang nghe tiếng Trần Thành rời xa, trực giác cho chàng biết là lại có chuyện rắc rối. Đứng dậy, Cang đi vào phòng ngủ, Thanh chan hòa nước mắt. Cang vội vàng ôm vai Thanh. Thanh, em làm sao đó? Em cũng không biết, nhưng em thấy em quá vô duyên. Em không còn được anh yêu, và anh chán em rồi. Thanh, em nói gì vậy? Siết Bội Thanh vào lòng, Cang hôn trên tóc. Người yêu thương bé bỏng của Cang đang bị bao vây bốn mặt. Thế mà Cang đành bất lực, không làm sao che chở cho nàng được toàn vẹn. Thanh, em giận anh đấy à? Có bao giờ anh làm em buồn đâu. Nếu có đi nữa, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Anh không cố ý, em nên hiểu như thế. Ngẩng đầu lên, Thanh đã hiểu, mặt nàng vẫn còn buồn. Anh và chị ấy gây nhau. Chị ấy không muốn em được sống gần anh, phải không? Em chỉ giỏi đa nghi thôi. Càng cắt ngang, chàng dìu nàng đứng dậy. 3 ngày không nhìn thấy mặt em, vừa gặp thì chỉ thấy toàn nước mắt. Bây giờ chúng ta đến Nhật Nguyệt Đàm bơi thuyền nghe, em thích không? Cười lên đi nào. Bội Thanh mỉm cười, nước mắt đọng trên má, long lanh rực rỡ. Nhưng bên trong nụ cười kia có một chút gượng ép, một đám mây đen u sầu. Bội Thanh trực giác được, qua không khí nặng nề mà Cang mang đến là một cơn bão tố đợi chờ. Thanh biết thế, nhưng cố gắng làm vui khỏa lấp. Dù sao, ngày vui sắp trôi qua mau rồi. Thanh, tối nay chúng ta đi nhảy nghe. Em thấy sao? Lâu rồi không được đến Hương Tân. Thở xưa em thích nơi đó lắm, phải không? Nhạc ở nhà hàng Hương Tân rất hay. Bội Thanh và Cang thích ngồi bên cạnh cửa sổ để thấy khung cảnh xoay tròn của mùa xuân trong Pis. Nắm chặt tay nhau dưới bàn, Cang bảo Thanh. Chúng ta ra nhảy, em nghe. Ôm nhau bước theo tiếng nhạc, Thanh tựa đầu vào vai Cang. Những sợi râu chưa cạo của chàng làm nàng thấy hơi bị kích thích. Hai người như quên hết cảnh vật chung quanh. Một đám khách mới bước vào thật ồn ào, họ chiếm cả một chiếc bàn rộng. Không khí yên lặng đã bị phá tan. Cang châu mày, chàng ghét nhất những kẻ tới nơi công cộng, cứ bô bô cái mồm như chỗ không người. Có lẽ là bữa tiệc thương mại. Có tiếng gọi thức ăn, đồ uống, tiếng nói quen thuộc quá. Cang giật mình, ôm chặt vai Thanh. Nàng ngơ ngác. Chuyện gì vậy anh? Không, không có gì cả. Một người quen. Nhạc dứt, Cang dìu Thanh trở về chỗ ngồi. Người quen? Tại sao chàng gặp người quen mà lại sợ? Bội Thanh quay mặt nhìn sang bàn bên cạnh. Kìa, họ đã nhìn thấy rồi. Gã đàn ông hơi ngạc nhiên một tí, rồi ghé tai người đàn bà bên cạnh, nói nhỏ mấy câu, xong bước về phía Cang và Bội Thanh. Ông ấy đến kìa anh. Anh biết rồi. Cang đốt thuốc, nhìn gã đàn ông đang tiến lại. Thật bực, lại Tư Hiền. Tư Hiền lộ vẻ ngạc nhiên đắc thắng. Hắn nhìn chăm chăm vào Bội Thanh một cách bất lịch sự, rồi giả vờ, vồn vã. À, anh Cang, không ngờ lại gặp anh ở đây. Cô này là... Anh làm ơn giới thiệu một chút xem nào. Cang thật giận, chàng muốn đấm ngay vào cầm hắn một quả cho đích đáng. Nhưng rồi lại cố nhịn xuống, miễn cưỡng giới thiệu. Đây là cô Thanh, còn đây là ông Hiền. Tư Hiền ra vẻ giễu cợt. À, cô Thanh đây à, tôi hâm mộ cô đã lâu, giờ mới được gặp. Vợ tôi ở bàn bên kia, để tôi đưa vợ tôi sang giới thiệu với cô nhé. Bội Thanh nhìn Cang, nàng chưa hiểu mối liên hệ giữa Cang và Tư Hiền, nhưng nàng cũng thấy rõ vẻ giễu cợt, nhục mạ của gã đàn ông này với nàng. Không đợi Thanh trả lời, Tư Hiền đã bước qua bàn bên kia kéo bà vợ qua. Vừa đến bàn là giọng người đàn bà chua ngoa. Chà, ông em rể của tôi thật đào hoa đó nhé. Bội Thanh đã hiểu, mặt nàng tái xanh, nàng nuốt nước bọt, gương mặt buồn bã càng khiến nàng xinh đẹp rõ ràng. Nàng yên lặng trước người đàn bà đa sự. Nhã thấy mình như bị xúc phạm, con nhỏ này có vẻ ngạo nghễ quá. Đồ đê tiện mà làm ra vẻ cao quý lắm vậy, tưởng đẹp lắm sao? Đâu hơn gì Mỹ Thuyên nhà mình. Đã làm thiếp cho người mà còn làm bộ, làm điệu. Đột nhiên, Nhã thấy mình có nghĩa vụ phải bênh vực cho em gái. Bà nói xiên xỏ. Cô Thanh. Không phải, bà Cang. Cũng không được. Cô thấy không? Tôi không biết phải gọi cô bằng gì cho đúng, vì chồng trước của cô là ông Nam, cũng là chỗ quen biết của tôi. Bây giờ cô là của Cang, mà Cang là em rể tôi, thì tôi làm sao gọi cô là bà Cang được? Không lẽ gọi là bà nhỏ à? Mấy năm trước mà gặp cô, tôi có quyền gọi là bà Nam, còn bây giờ thật khó quá, phải không cô? Nhã hôm nay bỗng nhiên khám phá ra mình ăn nói lưu loát quá. Nàng càng sung sướng hơn khi thấy nét mặt của Bội Thanh thay đổi luôn, từ trắng sang đỏ, rồi sang xám xanh. Tự ái nàng được xoa dịu. Cang nhịn không được nữa, chàng đứng lên, cắt đứt câu nói của Nhã. Chị nói bao nhiêu đó đủ chưa? Kéo tay Thanh đứng dậy, Cang nói. Thanh, chúng ta nhảy bản này nhé. Không đợi nàng trả lời, Cang lôi Thanh ra pit, để mặc vợ chồng Tư Hiền đứng đấy. Tư Hiền chẳng có vẻ gì là bực bội, hắn cười thầm trong bụng. Chỉ có Nhã, tức ơi là tức, nàng trừng mắt. Hứ, cái đồ ngoại tình dâm đảng, vậy mà cũng làm ra vẻ ta đây. Tư Hiền kéo vợ trở về bàn, cười nói. Thôi, đừng để ý tới họ, chúng ta còn phải tiếp đãi khách khứa của chúng ta chứ. Ép dầu chỉ nên ép một cách từ từ, đừng để càng giận quá rồi trở nên lì thì cũng chẳng hay gì. Muốn cầu cá lớn phải thả dây dài, thấy gió phải xoay tay lái, như thế mới là người thức thời. Tư Hiền trở về bàn, tiếp tục thù tạc với khách. Tất cả những người khách hôm nay đều là những thương gia mới lên. Tư Hiền muốn thuyết phục họ để họ đầu tư vào công ty kiến trúc của mình. Dĩ nhiên là còn phải nương nhờ phần lớn ở tài sản của Cang. Muốn vậy, phải để cho gia đình hắn xào xáo càng nhiều càng hay. Bội Thanh theo Cang bước ra pit. Tiếng ngoại tình dâm đảng như đâm thấu vào tim, chân bước sai nhịp. Đó là vị thế. Đó là kết quả của cuộc tình này đấy à. Tay chân giá buốt, đầu óc cô rối như tơ. Tiếng nhạc, tiếng người như hàng trăm mũi kim xuyên qua da thịt. Anh Cang, đưa em về đi. Cang vẫn còn giận, nhưng chàng cứng cỏi. Không được, anh không thể làm thế. Làm thế hắn tưởng mình đã chịu thua. Anh phải cho hắn biết, mình không coi hắn ra gì. Giọng Thanh nghẹn ngào. Cho em về đi anh, thà là chịu thua chứ em không chịu nổi nữa. Cang giận dữ. Không, không được. Chúng ta không thể chịu thua. Chúng ta không thể trốn. Em phải tươi lên, cười lên. Đừng để ý. Phải làm như là... Bội Thanh xúc động cắt ngang. Phải làm như là con đàn bà dâm đảng, nhảy nhót lả lơi, để lời thị phi thiên hạ ngoài tai. Phải đóng kịch thật giỏi, tự ái tự tôn gì cũng bỏ hết, phải không anh? Chỉ cần để anh vui lòng là được. Càng siết chặt Thanh vào người. Những thớ thịt trên mặt hằn lên. Thanh, em nói thế là đưa anh vào chỗ chết. Em cũng biết anh yêu em ra sao chứ. Sao em lại nói chi những lời như vậy? Tội em đáng xa địa ngục. Em đã xa địa ngục từ lâu, xa đến tầng cuối cùng rồi. Dẫu sao em cũng phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh bắt em phải đứng đây chịu nhục. Với anh thì đâu hề gì. Người ta còn nói anh hào hoa, anh hạnh phúc. Càng dừng chân, mồ hôi lăn trên cổ. Nhìn thẳng vào mắt Thanh, chàng nói. Em không chịu hiểu, còn cố tình gán ghép cho anh tội làm nhục. Em nghĩ rằng anh thật sự cố tình hạ nhục em đây sao? Tay Càng càng siết chặt, Bội Thanh vùng vẫy. Buông tôi ra, anh cố tình làm cho mọi người chú ý. Anh nghĩ rằng đời tôi nhục nhã bao nhiêu vẫn chưa đủ sao? Càng lôi Thanh ra khỏi pit. Thôi được, chúng ta về. Càng kéo nhanh Bội Thanh xuống lầu. Tư Hiền và vợ nhìn theo với đôi mắt vừa mừng vừa ngạc nhiên. Khi vào xe, Càng hét. Tôi đã nhịn nhục lâu lắm rồi, tất cả chỉ vì cô đó, cô biết không? Đã không nghĩ đến thì thôi, cô còn trách móc tôi như vậy hả? Như vẫn còn bực bội, Càng nói thêm, cô thật không có lương tâm gì cả. Mở máy, Càng cho xe vọt thẳng. Thanh co ro ngồi bên cạnh, nàng cắn nhẹ môi, lòng đau như cắt. Nhắm mắt lại, không muốn mở miệng. Bánh xe nghiến mạnh trên đường như đang nghiến nát tâm can Thanh. Xe bỗng thắng gấp, Thanh mở mắt ra, đã về tới vườn Thanh. Cơn giận của Càng theo đường dài gia tăng. Chàng giận Tư Hiền quá, mà cũng tức Thanh quá. Thanh bị nhục, Càng đau đớn hơn gấp trăm lần. Tại sao Bội Thanh lại không hiểu cho chàng điều đó? Muốn bảo vệ, mà ngược lại chỉ nhận được lời trách hờn, ai lại không bực? Mấy ngày nay, Càng đã nhịn nhục nhiều, vì ai? Không hiểu bao nhiêu chuyện đó, thì nói chi là yêu, là mến. Đến vườn Thanh, đưa Bội Thanh vào phòng là Càng quay ra. Nhìn thấy thái độ của chàng, Thanh thản thốt. Anh đi đâu đấy? Về Đài Bắc. Đáp thật gọn, đóng cửa lại cái rầm. Xong, Càng bước ra khỏi nhà, mở máy chạy thẳng. Đừng, đừng anh, đừng bỏ đi như vậy. Thanh kêu gào trong tim. Tại sao anh giận em? Tại sao lại bỏ đi? Em đâu có muốn nói thế đâu. đâu có muốn làm cho anh buồn. Đừng, đừng anh. Bội Thanh đau khổ, vịn tay nắm cửa mà đầu óc nhức bưng bưng. Anh Cang, anh đừng đi, anh đừng giận em. Bội Thanh khuỵu xuống. Nghe tiếng động, bà Vú chạy vào, nghiêng người xuống, bà gào. Cô ơi, cô! Rồi bà nhìn quanh, cậu Cang đâu rồi? Bây giờ làm sao đỡ Thanh lên đây chứ? Cang lái xe chạy thật nhanh, quanh quẩn cho đến lúc cơn giận hạ xuống, chàng mới chạy chậm lại. Gió đêm đầu hạ, lành lạnh, khiến Cang rùng mình. Ngừng xe lại, nhìn bốn phía trăng vằng vặc trên cao, gió lạnh. Ta đang làm gì đây? Người yêu bé nhỏ của Cang đã đau khổ nhiều. Chàng không mang đến cho nàng một chỗ ngồi tiếp tục thì cũng không nên để nàng bị nhục nơi đám đông. Ta đã làm gì? Bội Thanh đang đau khổ. Cang vội vòng xe trở lại, hướng về phía vườn Thanh. Khi vừa chạy vào phòng thì Cang đã thấy Vũ Ngô đang khóc òa, Thanh thì nằm xoài trên nền gạch. Lòng chàng chết điếng. Thanh chết rồi sao? Chính chàng là thủ phạm. Cúi người xuống, Cang gào. Bội Thanh, Bội Thanh! Đặt Thanh lên giường, Cang xoa mặt nàng. Thanh, Thanh, anh đã làm gì? Anh đã làm gì không phải với em? Cang định đứng dậy gọi bác sĩ, thì Bội Thanh tỉnh dậy. Nhướng mắt lên, trước mặt nàng là một bãi mù sương. Sương tan từ từ, nàng nhìn thấy một gương mặt mờ trước mặt. Bội Thanh, anh có lỗi với em. Nước mắt trào ra mi, Thanh vòng tay lên bá lấy cổ Cang như chiếc vòng định mệnh. Từ đây, chàng sẽ không xa ta nữa. Đừng giận em, đừng bỏ em nghe anh. Cang cúi xuống, hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt. Thượng đế đã bắt ta yêu nhau, bắt ta phải khổ cũng như sung sướng em à.